Đồng Minh Chi cùng với Đào Thành không nhìn được lùi về phía sau vài bước. Đạo sĩ của Thanh Tâm Quan lỗ mũi trâu cũng đủ to rồi, tìm ta nhiều năm như vậy. Thanh âm của Thanh Thủy lạnh băng. Tuy rằng thanh âm cùng lúc trước không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng sự lạnh lẽo trong thanh âm lại là lúc trước không có. Thanh Thủy! Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao ngăn ở giữa Thanh Thủy cùng với thầy trò Đồng Minh Chi. Thanh Thủy, không đúng, hiện tại phải nói là Tĩnh Thủy. Nàng nâng tay phải lên, Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác được một bàn tay vô hình bóp lấy cổ của hắn. Tiếp theo, chậm rãi bị cỗ lực lượng này nhấc lên. Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Tránh ra! Thanh Thủy vung tay lên, Lâm Hiểu Phong bị đánh bay lên trên giường. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Động thủ đi! Tĩnh Thủy nhàn nhạt nói. Đừng nhìn hai thầy trò này trong miệng nói lợi hại, sở dĩ bọn họ có ý niệm muốn giết chết Tĩnh Thủy là bởi vì Liệu Đình bây giờ vẫn còn phong ấn. Lúc này Tĩnh Thủy đã từ trong phong ấn ra tới, hai người bọn họ nào còn dám động thủ. Đạo Thanh cả người run rẩy hỏi. Sư phụ, nên làm cái gì bây giờ? Trong tay của Đồng Minh Trì lấy ra một thanh kiếm tiền kiếm. Cấp như luật lệnh. Đồng Minh Trì đem kiếm tiền kiếm tung ra. Thanh kiếm tiền kiếm này đồng thời bay ra, ở giữa không trung tức khắc tán thành một mảnh, toàn bộ bay tới Tĩnh Thủy. Nhưng những đồng tiền đó vừa bay đến giữa không trung lại lặng yên rơi xuống. Điểm thủ đoạn này mà cũng muốn giết ta? Ngón tay của Tĩnh Thủy nhẹ nhàng bắn ra, vô số đồng tiền này bay trở về, tốc độ rất nhanh, lên giống như viên đạn. Đồng Minh Trì cùng với Đạo Thành trực tiếp bị đánh ra vô số lỗ thủng, trong nháy mắt liền bị mất mạng. Phanh phanh, hai cố thi thể ngã thành mạnh trên mặt đất. Tĩnh Thủy! Trên người của Lâm Hiểu Phong phát ra đau đớn, chậm rãi đứng lên, siết chặt yêu đao trong tay. Mà yêu đao thật lâu không có nói chuyện, lúc này thế nhưng lại mở miệng. Lâm Hiểu Phong, cẩn thận một chút, gia hỏa này hiện tại sát ý thực mạnh. Cuối cùng người cũng mở miệng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cười một chút, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng nhìn Tĩnh Thủy. Tuy rằng minh bạch chính mình không có chút nào phần thắng, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không muốn cùng Tĩnh Thủy giao thủ, nguyên nhân đương nhiên không cần nhiều lời. Nói đến đại danh của Tĩnh Thủy cùng với Tà Khứ Chân, chính mình không phải là đối thủ, huống chi nàng lại là Thanh Thủy. Lâm Hiểu Phong trong lòng đương nhiên cũng minh bạch, lúc này Tĩnh Thủy đã không phải là Thanh Thủy lúc trước, nhưng hắn vẫn là có chút khó có thể ra tay đối với nàng. Tĩnh Thủy lặng lặng nhìn Lâm Hiểu Phong, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu nàng mới nói, nếu ngươi vừa rồi không có tâm tư giết ta, ta cũng tha cho ngươi một mạng. Nói xong liền xoay người rời đi. Sau khi Tĩnh Thủy rời đi, Lâm Hiểu Phong vội vàng đuổi theo. Vừa đến hành lang đã không thấy bóng dáng của Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong nghĩ lại, ban ngày Thanh Thủy cùng chính mình đi dạo phố, lúc ấy chính mình còn có chút không thể lý giải vì sao nàng lại nói như vậy, nhưng hiện tại tất cả đều minh bạch. Không nghĩ tới Thanh Thủy thế nhưng lại là Tĩnh Thủy trong truyền thuyết. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, trong lòng cũng không quá mức lo lắng an nguy của Thanh Thủy. Mặc kệ như thế nào, người trong giới âm dương có thể đả thương đến Tĩnh Thủy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như Thanh Tâm Quan cử ra lực lượng toàn phái, rốt cuộc chỉ là số rất ít. Hắn lấy ra di động gọi điện thoại cho phòng diệu tổ, phái người lại đây thu thập thi thể của Đồng Minh Chi cùng với Đạo Thanh. Sau khi phòng diệu tổ mang người tới, do hỏi một chút sự tình trải qua, sau khi biết được là bị yêu tà làm hại, phòng diệu tổ hỏi Lâm Hiểu Phong, là yêu quái gì làm hại? Nếu có cậu ở đây, tại sao không bắt lại yêu quái kia? Ông ấy báo lại với Trảo Yêu Cục, nói là Tĩnh Thủy làm hại, Lâm Hiểu Phong nói. Phòng diệu tổ mấy năm nay đối với giới âm dương đương nhiên là hiểu biết, thanh danh của tứ đại yêu vương đương nhiên cũng là nghe nói qua. Tĩnh Thủy là quỷ yêu trong tứ đại yêu vương? Phòng diệu tổ trong lòng khiếp sợ liền hỏi, cậu xác định sao? Tôi liền ở chỗ này, ông nói xác định không? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn phòng diệu tổ một cái. Tiểu tử cậu có thể giữ mạng từ trong tay Tĩnh Thủy. Bản lĩnh thực không nhỏ. Phong Diêu Tổ khen nói, cũng không nói đến việc phải đối phó Tĩnh Thủy này. Hắn lại không ngốc, với đại danh của Tĩnh Thủy, muốn đối phó nàng, đừng có khinh nhờn. Ấy, vận khí tốt thôi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Xảy ra việc lớn như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, liền lấy hành lý, một mình chạy về học viện thể dục. Mới vừa đi vào tới cổng, lại là Lâm Sâm đang đứng gác. Sâm ca, lâu rồi không gặp. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, cười nói. Lâm Sâm ăn mặc một thân quần áo bảo vệ, đứng gác ở cổng. Hiểu Phong. Lâm Sâm cười nói. Tại sao nửa đêm rồi còn trở về vậy? À, nói ra thì rất dài. Cậu còn đang làm, liền không nói nhiều. Sau này có cơ hội, sẽ cùng cậu nói tỉ mỉ. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi. Lâm Sâm gật đầu. Trong đêm tối, Lâm Hiểu Phong tiến vào trong ký túc xá, đẩy cửa đi vào. Bên trong ký túc xá nồng nặc mùi rượu, chai bia đầy đất. Hoàng Mập, Lưu Thường, Từ Hướng Dương, từng người nằm ở trên giường, hiển nhiên là uống rất nhiều. Lâm Hiểu Phong đem đồ đạc bỏ xuống, lại không thể nào ngủ được. Có thể ngủ được mới là lạ. Thanh Thủy xảy ra chuyện như vậy, Lâm Hiểu Phong có chút tâm phiền ý loạn. Tĩnh Thủy hẳn là còn bảo tồn ký ức của Thanh Thủy. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến, nếu không phải như thế, sợ là không dễ dàng buông tha cho mình như vậy. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, Lâm Hiểu Phong lấy ra Thiên Vấn Ma Đào. Bên trong Thiên Vấn Ma Đào tản ra sát khí cường đại. Thật sự có thể đồng thời sử dụng Thiên Vấn Ma Đào cùng với yêu đao hay sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Tiếp theo, hồi tưởng song đao Ma Tinh Trảm trong đệ tứ trọng của quỷ thuật. Song đao Ma Tinh Trảm thuộc về đệ tứ trọng của quỷ thuật, muốn luyện được sẽ rất khó, nhưng thu hoạch lại là cực lớn. Có thể đồng thời sử dụng Thiên Vấn Ma Đào cùng với yêu đao. Người thường muốn sử dụng hai thanh vũ khí này đều có nguy hiểm cực lớn, sẽ bị phản phệ. Huống chi đồng thời sử dụng hai thanh. Yêu đao ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong, thật sự muốn đồng thời sử dụng Thiên Vấn Ma Đào cùng với ta sao? Như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tà khí đứng đầu như chúng ta đều có ngạo khí cực mạnh, muốn thu phục cũng không dễ dàng. Yêu đao nói. Còn nhớ lúc trước ta và người định ước 3 năm sau không? Lâm Hiểu Phong buông Thiên Vấn Ma Đào lên nói. Đương nhiên nhớ rõ. Lúc trước ta nói rồi, chỉ cần tương lai người có thể đạt tới thực lực của 1 trong 10 người nhất tiền nhị vương tam thánh tứ yêu này, ta liền sẽ chân chính nhận ngươi làm chủ. Đến hôm nay, tuy rằng còn chưa tới 3 năm, bất quá lại là có thể trước tiên nhận ngươi làm chủ. Như thế nào, đột nhiên liền cho rằng tôi có thể đạt tới thực lực của 10 người này sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Trong lòng hắn đương nhiên cao hứng. Cho tới này, yêu đào cũng chưa có chân chính nhận chính mình là chủ. Việc này trước sau là một tai họa ngầm. Đến hôm nay, rốt cuộc có thể hoàn toàn tiêu trừ. Hắn có thể không cao hứng sao? Đúng vậy. Người hiện tại, hắn là xem như có tiềm chất đạt tới tiềm lực của 10 người kia. Yêu đào nói. Thực lực bản thân người tuy rằng còn chưa đủ, nhưng những người người quen biết kết giao với người lại cũng là một loại biến tướng của thực lực. Yêu đào tiếp tục nói. Sư phụ người Mao Lân Long chính là một trong nhị vương, lại cùng Liêu Bá Thanh quen biết. Ma Thánh tuy rằng đã chết, nhưng thánh chủ tân nhiệm lại là bạn gái của người. Người lại quen biết với Tà Khứ Chân, hơn nữa còn có Tĩnh Thủy. Trong 10 người này có một nửa đều cùng ngươi có quan hệ, thậm chí quan hệ còn không cạn. Cùng bọn họ quen biết kỳ thật cũng là một bộ phận thực lực. Yêu đào nói. Lời này nói tiếp cũng không sai. Lên tỉnh như một người bình thường, mặc dù bản thân không có bất luận thực lực gì, nhưng nếu như giống Lâm Hiểu Phong quen biết những người này, trong giới âm dương có bao nhiêu người dám chọc vào người bình thường như vậy? Đó chính là thực lực. Đến nỗi Thiên Vẫn Ma Đào. Nếu ngươi có thể thu phục, đương nhiên là chuyện tốt. Ngươi không cần lo lắng vấn đề ta phản phệ. Nên suy nghĩ cho tốt, làm như thế nào thu phục Thiên Vẫn Ma Đào liền được rồi. Được, cảm ơn. Lâm Hiểu Phong từ đáy lòng nói. Mấy ngày trở lại đây, Lâm Hiểu Phong càng ngày càng rõ tầm quan trọng của thực lực. Thu được yêu đào cùng với Thiên Vẫn Ma Đào, Lâm Hiểu Phong lên ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền bị đánh thức. Mẹ nó, ngày hôm qua có phải uống quá nhiều hay không? Đau đầu muốn chết. Được rồi lão Lưu, cậu mới uống 4-5 chai. Xem tôi xem, uống hết cả một két đây. Bây giờ đánh giấm còn không được đây này. Lâm Hiểu Phong bị tiếng nói chuyện đánh thức. Hắn hơi hơi dụi đôi mắt, ngồi dậy. Hoàng Mập đang ở trong nhà vệ sinh nôn ọe. Lưu Thường sắc mặt khó coi, nằm ở trên giường. Chỉ có Từ Hướng giường, thoạt nhìn ngày hôm qua, hẳn là uống rất ít. Hiểu Phong, cậu trở về lúc nào vậy? Từ Hướng Dương nhìn lại đây. Hai người Hoàng Mập cùng với Lưu Thường hiện tại đều còn say khướt. Khi rời giường, cũng không phát hiện Lâm Hiểu Phong đã trở lại. Nghe được thanh âm của Từ Hướng Dương, một đám mới nhìn lại đây. Tiểu tử cậu cũng thật giỏi. Ngày hôm qua đã làm gì? Cùng tiểu nha đầu Thanh Thủy kia đi đâu không thấy? Có phải đi hẹn hò hay không? Hoàng Mập ngồi vào mép giường, ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong, cười quái dị. Ê, mau nói một chút xem. Yên tâm, tôi sẽ không nói gì với hạng Chu đâu. Lâm Hiểu Phong trợn mắt, nhìn ra hỏa này một cái. Tiểu tử cậu nói cái gì vậy? Ngày hôm qua xảy ra một ít việc. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Mập hỏi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ cậu cùng với Thanh Thủy ngày hôm qua cũng uống rượu, làm chuyện sang bậy? Cậu Mập, trong đầu óc cậu có thể nghĩ đến những thứ bình thường hay không? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Ngày hôm qua tôi cùng Thanh Thủy đi dạo phố, cảm giác làm ăn ngày liền có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong đem sự tình ngày hôm qua nói ra. Sau khi nghe xong, Hoàng Mập trợn mắt há mồm. Cậu nói là Thanh Thủy là Tĩnh Thủy, Tĩnh Thủy bên trong Tứ Đại Yêu Vương? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bằng không còn có thể là ai? Ai, việc này thật thú vị. Hoàng Mập vẻ mặt hưng phấn nói. Tiểu nha đầu Thanh Thủy kia lại có thể thích cậu? Lưu Thương nói. Cậu Mập, cậu không nghe Hiểu Phong nói sao? Thanh Thủy chính là đem hai thầy trò đạo sĩ Đồng Minh Chi kia giết chết. Hoàng Mập hừ một tiếng. Giết sao? Chính hai người bọn họ chạy tới muốn giết Thanh Thủy, liền không cho Thanh Thủy giết bọn hắn sao? Đây là đạo lý quỷ quái gì? Nhìn không ra, Mập ca của chúng ta giác ngộ rất cao. Lâm Biểu Phong cười gật đầu. Trên thực tế, ngày hôm qua khi hai người Đồng Minh Chi chết ở trước mặt mình, Lâm Hiểu Phong cũng là có ý tưởng như vậy. Hoàng Mập nói. Bất quá nói trở về, Hiểu Phong, Thanh Thủy đi rồi, cậu liền không nghĩ biện pháp tìm cô ta trở về sao? Tìm thế nào? Cô ta hiện tại đã không phải là Thanh Thủy, mà là Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Điều này cũng đúng. Hoàng Mập khẽ lắc đầu. Thật là đáng tiếc. Nhà đầu Thanh Thủy này tuy rằng ít nói buồn tẻ, nhưng tâm địa vẫn là rất không tồi. Hoàng Mập vừa rồi hi hi ha ha, bất quá là muốn cho trong lòng của Lâm Hiểu Phong thoải mái mà thôi. Hắn đương nhiên minh bạch Tĩnh Thủy đã xuất hiện, từ nay về sau phòng trường bọn họ sẽ không còn quan hệ gì nữa. Được rồi, đừng nghĩ cái này nữa. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Chỉ hy vọng về sau sẽ không cùng Thanh Thủy ở vào quan hệ đối địch. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Cầm lấy di động vừa thấy, lại là Lưu Bá Thành gọi lại đây. Alo, Lưu cục trưởng, có việc sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Đúng vậy. Lưu Bá Thành gật đầu hỏi. Gần đây cậu không có việc gì, giao cho cậu một nhiệm vụ. Lại tới? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Sự việc ở Côn Luân vừa mới kết thúc, tốt xấu gì cũng phải để cho tôi thở lấy sức đã chứ. Liêu Bá Thanh ha ha cười nói. Ha ha ha, lần này cậu đi Côn Luân cũng là chuyến đi này không tệ, lấy được Thiên Vẫn Ma Đào trong truyền thuyết. Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhớ tới, trước khi đi Côn Luân, Liêu Bá Thanh liền nói qua chính mình đi Côn Luân sẽ có được một ít chỗ tốt. Liêu cục trưởng, nếu ông biết bói toán khẳng định cũng biết thầy ta sẽ đến đó, còn bảo tôi qua đó làm gì? Lâm Hiểu Phong nói. Việc này không phải lãng phí nhân lực sao? Tính tới rồi là một chuyện, nhưng lại muốn dự phòng có biến hóa khác. Được rồi, lời này là có chuyện gì? Liêu Bá Thành nói. Biên giới Vân Nam xảy ra chuyện, muốn cho cậu đi qua hỗ trợ xử lý một chút. Biên giới Vân Nam? Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút lên hỏi. Biên giới xảy ra chuyện, để tôi qua đó làm gì? Bên kia xuất hiện rất nhiều trường hợp vận chuyển ma túy mà bị chết. Hiện tại tổ trưởng tổ điều tra thần quái tại Vân Nam còn không có tiền nhiệm, chỉ có thể lâm thời kéo cậu qua đó. Lâm Hiểu Phong có một trận vô ngữ liền hỏi. Mẹ nó. Được rồi, bật qua nói trước, nếu như có cái gì nguy hiểm đến sinh mệnh tôi sẽ lập tức rút lui. Đây là đương nhiên. Sau khi cậu đến Côn Minh, Kim cục trưởng sẽ đến tiếp cậu. Liêu Bá Thanh nói. Mặt khác, có bất luận vấn đề gì đều có thể do hỏi hắn. Được, ngày mai tôi sẽ đến Vân Nam nhìn xem tình huống rồi nói sau. Sau khi ngắt điện thoại, Hoàng Mộc ngồi ở một bên, rượu đã thanh tỉnh vài phần, liền hỏi. Lại là Lưu cục trưởng sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vừa rồi tôi nói chuyện cùng với Lưu cục trưởng, cậu cũng nghe thấy rồi, thấy thế nào? Hoàng Mập bí môi nói. Ê, còn có thể thấy thế nào? Cùng đi thôi. Đêm nay tập trung mọi người, cùng nhau ăn một bữa cơm, ngày mai đi Vân Nam. Lâm Hiểu Phong nói xong, trong lòng cũng kiên định một ít. Nói đến cũng là, thời điểm lúc trước không có việc gì, Lâm Hiểu Phong ngược lại cảm giác có chút nhàm chán. Sau khi lãnh nhiệm vụ của Liêu Bá Thành, trong lòng hắn ngược lại là thoải mái một ít. Hắn không nhìn được tự giễu nói. Ta đây không phải là phạm tiện chứ? Ban đêm cùng ngày, Lâm Hiểu Phong đem Lâm Sâm, Trấn Phong đạo nhân gọi tới, cùng đến quán ăn khuya ngoài cổng học viện thể dục ăn một bữa. Trong khi ăn cơm, Lâm Hiểu Phong nhắc tới về ngày mai liền muốn đi Vân Nam. Trấn Phong sau khi nghe xong liên hỏi. Ngày mai cậu muốn đi Vân Nam sao? Vừa vặn chúng ta cùng nhau đi. Ông cũng đi Vân Nam? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tò mò, liên hỏi. Qua đó làm gì? Vân Nam bên kia có mấy người dùng tà thuật để vận chuyển ma túy, Long Hổ Sơn để cho ta qua đó hỗ trợ điều tra. Trấn Phong ngậm điếu thuốc nói. Long Hổ Sơn cũng muốn điều tra? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, cảm giác được một tia không thích hợp. Chào yêu cục điều tra liền không nói, Long Hổ Sơn đi theo xem náo nhiệt làm gì. Hoặc có thể nói, một chuyến này có lẽ cũng không đơn giản giống như Liêu Bá Thành đã nói. Trấn Phong đạo nhân gật đầu, uống một ngụm rượu. Việc này ta cũng kỳ quái. Lại nói tiếp, bọn người kia vận chuyển ma túy, Chảo yêu cục đi điều tra cũng là dễ hiểu. Long Hổ Sơn không biết muốn điều tra làm gì. Hoàng Mập hỏi. Nói không chừng đây là một nhóm buôn ma túy quá lợi hại thì sao? Đừng nói linh tinh. Trấn Phong rót rượu uống. Buôn ma túy lợi hại cũng nên để cho cảnh sát thu thập bọn họ. Ai biết những người phía trên đó nghĩ như thế nào, cũng đừng đoán mò. Chờ thêm đi, điều tra một chút hẳn là sẽ biết. Tiếp theo, mấy người uống rượu nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng nói đến việc về Tĩnh Thủy. Sau khi biết được Thanh Thủy chính là Tĩnh Thủy, Trấn Phong cũng là kinh ngạc đến mở to miệng. Người giống như hắn, từ nhỏ lớn lên ở Long Hồ Sơn, đã sớm lan lộn ở trong giới âm dương. Tứ đại yêu vương, cơ hồ đều là nhân vật trong truyền thuyết, thực lực rất mạnh. Chỉ sợ đại phái ngàn năm như Long Hồ Sơn cũng phải đau đầu. Nhớ trước đây, việc Đạc Hứa Chân thành danh chiến còn không phải là Long Hồ Sơn phái mấy chục cao thủ tinh anh Kết quả bị một mình Tà Khứ Chân giết sạch. Từ đây làm tên tuổi của Tà Khứ Chân rung trời hạ sao. Không nghĩ tới tiểu nha đầu Thanh Thủy kia lại là Tĩnh Thủy. May mắn lúc ấy không đắc tội với nàng, bằng không ngủ đều không yên ổn. Trấn Phong tiếp theo hỏi. Bất quá cũng phải nói trở về, tiểu tử cậu không phải cùng nàng quan hệ có chút không minh bạch sao? Cậu chính là chiếm đại tiện nghi rồi. Trấn Phong nói. Lấy Lâm Hiểu Phong hiện giờ, trong tứ đại yêu vương có hai người đều cùng hắn quan hệ sâu đậm. Việc này nếu cho người khác biết được, chỉ sợ không có mấy người nguyện ý dám đối đầu cùng với Lâm Hiểu Phong. Chiếm đại tiện nghi cái gì? Thanh Thủy hiện tại nói không chừng đều không nhận biết tôi rồi. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cõng theo Yêu Đào và Thiên Vẫn Ma Đào cùng với Hoàng Mập đi tới cổng trường học. Tại cổng trường học, xe của Trấn Phong đã chờ ở đây. Sau khi mở cửa lên xe, lên cùng nhau hướng sân bay Thành Đô chạy đến. Đợi khi tới thành phố Côn Minh đã là buổi chiều. Bọn họ vừa đến Côn Minh, trực tiếp hướng cục cảnh sát chạy đến. Chờ mấy người đi vào đại môn cục cảnh sát, Kim Bảo Phát đã sớm chờ ở nơi này. Nhìn ba người đi tới, Kim Bảo Phát tươi cười đầy mặt đi lên đón. Tổ trưởng Lâm. Cục trưởng Kim. Lâm Hiểu Phong chắp tay chỉ vào Trấn Phong ở một bên giới thiệu. Đây là Trấn Phong đạo nhân ở Long Hồ Sơn. Trấn Phong đạo trưởng. Kim Bảo Phát gật đầu. Còn lại Hoàng Mập, Kim Bảo Phát đã quen biết, đương nhiên cũng không cần giới thiệu lại. Ba vị từ xa tới đây thật là vất vả, hẳn là còn chưa có ăn cơm. Đi, tôi mời các vị ăn bữa cơm trước. Kim Bảo Phát cười nói. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng Kim, chúng ta cũng quen biết một đoạn thời gian rồi, đừng khách khí. Trước tiên nói sao lại thế này đi. Cái này không vội, cũng không phải một chốc một lát là có thể giải quyết được. Hoàng đế còn không để quân đói kém đâu. Kim Bảo Phát cười nói. Lại nói, thời điểm ăn cơm, chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Kim Bảo Phát đều nói như thế, mấy người đương nhiên sẽ không thể từ chối. Mang theo mấy người đi vào một nhà hàng rất là xa hoa tại Côn Minh. Kim Bảo Phát hiển nhiên trước tiên đã đặt phòng. Sau khi tiến vào phòng, người phục vụ liền bắt đầu mang đồ ăn lên. Một bàn lớn tràn đầy đồ ăn. Nhiều như vậy sao ăn hết? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kim Bảo Phát rót rượu cho mấy người. Từ từ ăn là được, không cần vội vàng. Việc này không giống tác phong của cục trưởng Kim ông. Đến bây giờ đều còn chưa muốn nói gì, đến cùng là sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Việc này lại nói tiếp, tôi cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá, Lưu cục trưởng bên kia có phái người lại đây. Kim Bảo Phát vừa nói, một người lên từ ngoài cửa đi đến. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, lại chính là Quan Húc, người đã đến đón mình tham gia khảo hạch của Trào Yêu Cục. Quan Húc ăn mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, trên đầu còn mang theo mũ lưỡi chai. Vị này chính là Quan Húc, tổ trưởng của Trào Yêu Cục. Kim Bảo Phát đứng lên giới thiệu. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Không nghĩ tới lại là anh. Các cậu quen biết sao? Kim Bảo Phát sững sờ. Bất quá tiếp theo tưởng tượng, Lâm Hiểu Phong cũng là người của Trào Yêu Cục, hai người bọn họ quen biết cũng hoàn toàn không kỳ quái. Quan Húc kéo ra ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cười nói. Cục trưởng Kim, phiền toái ông đi ra ngoài một chút đi. Điều này hiển nhiên là tỏ vẻ lời nói kế tiếp không thích hợp để cho hắn nghe được. Kim Bảo Phát cũng không có bất mãn chút nào, vội vàng đứng lên. Được, người trẻ tuổi các cậu cứ nói chuyện đi, tôi liền ở đại sảnh nhà hàng chờ các cậu. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong lại giới thiệu Quan Húc về Trấn Phong đạo nhân. Quan Húc nói. Điều này nào cần cậu giới thiệu, thanh danh của Trấn Phong đạo trưởng tôi đã sớm nghe nói qua rồi. Ây, hư danh hư danh. Trấn Phong vội vàng xua tay, nhưng trên mặt thật ra có chút vui sướng. Mặc kệ như thế nào, người nói khen tặng luôn làm người khác thích nghe. Hoàng Mập nhỏ giọng ở bên cạnh Trấn Phong hỏi. Trấn Phong ca, người kia là ai? Thoạt nhìn còn chưa đến 30 tuổi. Trấn Phong gật đầu, nhỏ giọng nói. Việc này lúc sau nói tiếp đi. Trở lại chuyện chính. Quản Húc nói. Lần này để các vị lại đây, kỳ thật là có một nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bí mật? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lời này là như thế nào? Điều tra người buôn lậu ma túy chỉ là một cái ngụy trang. Quản Húc sắc mặt nghiêm túc không ít. Việc này lại nói tiếp, còn phải nói từ vài thập niên trước. Thì ra trong Thế chiến thứ hai, cũng chính là năm 1944, Nhật Bản trú tại Miến Điện, bao gồm có 15 sư đoàn. 3 sư đoàn bí mật từ Miến Điện hướng đến Ấn Độ tiến công, bọn họ cần thiết vượt qua núi cao, biên giới của Ấn Miên. Một sư đoàn trong đó có một người vô cùng tàn nhẫn độc ác dẫn đầu tiến công. Sau khi bọn họ thông qua điều tra, phát hiện ven đường có một thôn xóm có khoảng 100 người. Người của thôn xóm kia là thờ phụng tà thần. Quân đội Nhật Bản tính toán buổi tối đem thôn xóm này bao quanh. Thời điểm ban đêm khi bọn hắn tiến vào, vừa lúc thôn xóm kia đang bái tà thần. Kỳ quái chính là nam nhân của thôn này đều rất đen, nữ nhân lại rất trắng. Ngay sau đó, quân Nhật liền đem toàn bộ nam nhân cùng với lão phụ trong thôn giết sạch, mà nữ nhân trẻ tuổi liền được tập trung lại. Lúc ấy đại khái có khoảng 40 nữ nhân đều bị bọn họ cưỡng bức, sau đó toàn bộ dùng dao giết chết những nữ nhân đó. Sau này bộ đội Nhật Bản liền đánh tới Ấn Độ. Bọn họ không nghĩ tới Anh quốc cùng với Ấn Độ liên quân chống cự vô cùng mãnh liệt, bộ đội tinh nhuệ của Nhật Bản cũng chưa có biện pháp nào công phá. Vì cái gì? Bởi vì sức chiến đấu của bọn họ không được. Pháo xạ kích, súng trường xạ kích, độ sát thương cực kỳ kém. Ai cũng không biết nguyên nhân. Tiếp viện phía sau cũng không tới. Tiếp viện đạn dược, lương thực hẳn là cũng chưa tới. Mọi người đều không biết nguyên nhân. Đến cuối cùng lại cạn lương thực, đạn dược cũng hết. Bộ đội Nhật Bản rơi vào đường cùng, liền quyết định toàn bộ rút về. Ngày đó, thời điểm quân đội rút về, bầu trời mưa to tầm tã. Buổi tối ngày đầu tiên, thời điểm bọn họ ở trong rừng cây cắm trại ngủ, trận doanh liền bắt đầu nháo động. Những binh lính đó giống như chúng ta, ngồi dậy mở to mắt, lớn tiếng gầm lên. Hơn nữa, thanh âm lại rất giống nhau. Sau đó, một binh lính trong đó bắt đầu nói một loại ngôn ngữ mà những người khác nghe không hiểu. Chính là ngôn ngữ của thôn xóm mà lúc trước bị sư đoàn của Nhật Bản đổ sát. Binh lính kia nói xong liền cầm súng trường trong tay, bắt đầu giết người lung tung. Sau khi bắn xong liền dùng súng trường đánh người. Đến thời điểm bị người khác phát hiện, hắn đã giết 7-8 người. Mà binh lính Nhật Bản này, kết quả đương nhiên là bị xử tử. Tới buổi tối ngày thứ hai, lại có 10 người biến thành bộ dáng như người binh lính kia. Về sau, khi bọn họ đánh chết khoảng 50 người, chính mình cũng bị giết chết. Ngày ấy, trưởng quan quân đội Nhật Bản liền cảm thấy tình huống không đúng, hỏi doanh trưởng rốt cuộc tại sao lại thế này, trên đường bọn họ đã gặp được sự tình gì. Sau đó, doanh trưởng liền nói ra sự tình đổ sát thôn xóm kia, còn đưa ra chủ ý đem những binh lính có tham dự tách ra, phân tán đến các trận doanh khác. Chính là bọn họ sau khi được phân đến những trận doanh khác, vẫn là đã xảy ra sự tình tương tự. Vừa đến buổi tối, quan quân bọn họ cũng không dám ngủ, đều cử người đứng gác. Nếu phát hiện trận doanh có người nói loại ngôn ngữ kỳ quái này, liền lập tức nổ súng bắn chết. Những binh lính Nhật Bản bị chúng ta đó, chẳng những sẽ nói ngôn ngữ của thôn xóm kia, đồng thời còn vừa nói vừa nhảy vũ đạo của thôn xóm đó. Quân đội Nhật Bản từ bên trong núi rừng trở lại Miến Điện, cuối cùng trải qua một con sông lớn. Thời điểm ban ngày khi bọn hắn đi qua, trong quân đội đột nhiên có một đống lớn người nói loại ngôn ngữ của thôn xóm kia. Vốn dĩ trên sông có một cây cầu nhỏ có thể đi qua, thế nhưng lại trực tiếp nhảy đến trong sông. Kết quả có khoảng 600 người toàn bộ bị chết đuối. Cuối cùng, quân đoàn trở lại doanh trại kiểm kê nhân số. Một quân đội 10 vạn người, chỉ còn lại khoảng 3 vạn người. Dọc theo đường đi, tổng cộng đã chết khoảng 6 vạn người. Việc này trong đó không sai biệt lắm, có 3 phần là bị người một nhà giết chết. Mặt khác, còn có người chúng ta phát cuồng tự sát, hoặc là sinh bệnh, tiêu chảy, kết lị, thổ huyết ra máu mà chết. Nếu không, chính là không ăn mà chết. Nhân số bộ đội tử vong vượt qua trên chiến sử lục quân của Nhật Bản. hay bất luận nhân số của một chiến dịch tử vong nào khác. Quan binh còn dư lại về tới doanh trại, sinh bệnh rất kỳ quái, không muốn ăn, không phấn chấn, uể oải ỉu xìu, không phục tùng quân kỳ, còn dùng ngôn ngữ của thôn xóm kia nói chuyện với nhau. Nói cái gì không ai có thể nghe hiểu. Vừa đến buổi tối lên nhảy vũ đạo hiến tế, còn ở trên tường nơi nơi vẽ hình tà thần. Cuối cùng bộ đội này một lần nữa chỉnh biên, doanh trại cũng dọn đi rồi. Ngay sau khi quân đội rút khỏi Miến Điện, 15 quân đoàn của Nhật Bản cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Sau khi nghe xong chuyện này của Quan Húc, mấy người trên bàn da đầu đều có chút tê dại. Trấn Phong nói: theo lý thuyết, quân doanh như thế trọng dương khí, tà ma căn bản sẽ không dám tới gần. Nhưng người của quân doanh này lại tử thương thảm trọng như thế. Hoàng Mập nuốt nước miếng hỏi: Quan Húc, sự tình lần này của chúng ta sẽ không có quan hệ đến việc này chứ? Quan Húc cười gật đầu: nếu cùng cái này không quan hệ, tôi nói cho các người làm gì? Hoàng Mập nghe xong hít ngửa một hơi khí lạnh. Quan Húc thần sắc nghiêm túc nói: trên thực tế, chuyện này vẫn luôn là hồ sơ tuyệt mật cất chứa trong chảo yêu cục. Nguyên bản chuyện này khả năng sẽ vẫn luôn bị phong ấn làm hồ sơ tuyệt mật mãi mãi, nhưng là ước chừng nửa tháng trước thôn này lại xuất hiện. Lại xuất hiện? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người trong thôn đó không phải đã bị tàn sát hết rồi sao? Ước chừng nửa tháng trước, có một đoàn khách du lịch của nước ta, ước chừng khoảng 20 người, đến Miến Điện du lịch, tiến vào trong tòa núi cao kia, gặp phải một cái thôn giống như trong hồ sơ. Sau khi bọn họ đi theo người trong thôn đã bái tà thần, sau khi trở về nước, trong lúc mơ ngủ liền nói ngôn ngữ trong thôn kia, hơn nữa còn nhảy những vũ đạo hiến tế. Kết cục những người này khẳng định chẳng ra gì rồi. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói. Quan Húc gật đầu: đúng vậy, đích xác chẳng ra gì, toàn bộ chết hết. Nếu đã chết hết, vậy còn để chúng ta đi điều tra cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong: những quân hồn của quân đội Nhật Bản. Quân hồn của quân đội Nhật Bản? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trong những người đó có một người thuộc tổ điều tra thần quái, sau khi hắn trở về liền đăng báo nói ở phụ cận thôn xóm kia thấy được rất nhiều quân hồn của quân đội Nhật Bản. Hơn nữa mấy ngày nay toàn bộ quân hồn quân dung chỉnh tề, hình như là muốn mưu họa đại sự gì đó. Lúc này đây, nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu chính là điều tra xem tà thần này khống chế nhiều quân hồn Nhật Bản như vậy là muốn làm gì. Nghe Quan Húc nói xong, Hòa Mập nhìn không được nói: việc này không còn có chút quá nguy hiểm đi. Cái gì tà thần kia nghe tới liền không phải thứ tốt gì rồi. Nếu như là thứ tốt cũng không cần chúng ta ra tay. Quan Húc nói. Trấn Phong nhíu mày hỏi: bất quá nếu là đi điều tra, vì sao phải lấy cớ đem chúng ta tới Vân Nam sau đó lại nói việc này? Quan Húc nói: âm dương sư bên phía Nhật Bản cũng có được tin tức này rồi. Bọn họ bên kia, mặc kệ là xuất phát từ giải cứu quân hồn của quốc gia bọn họ, hay là muốn dùng những quân hồn đó làm chuyện khác, tóm lại bọn họ cũng sẽ có hành động. Âm dương sư Nhật Bản? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nói cách khác, làm như vậy là muốn che giấu hành động của chúng ta. Đúng vậy. Trên thực tế, lần này chúng ta còn phải nhập cư trái phép đi Miến Điện. Nếu xuất ngoại, âm dương sư của Nhật Bản có thể tìm được danh sách xuất cảnh của chúng ta. Quan Húc nói, lấy ra điếu thuốc, ngậm một điếu ở ngoài miệng. Hành động lần này, tốt nhất là có thể nghĩ cách đem toàn bộ quân hồn này hoàn toàn phá hủy. Bất kể thế nào cũng phải quấy rối, không cho âm dương sư Nhật Bản gặp được bọn chúng. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Như vậy vừa rồi anh nói chỉ là đi điều tra, là lừa dối chúng tôi? Cũng không hẳn gọi là lừa dối. Quan Húc lắc đầu. Đây là việc thứ hai. Chúng ta còn phải đi điều tra tà thần kia muốn làm cái quỷ gì. Lâm Hiểu Phong tức khắc có một loại cảm giác bị Lưu Bá Thanh lừa dối. Nó chỉ là tới điều tra xem có người vận chuyển ma túy. Kết quả là đến bây giờ, thế nhưng đến xuất ngoại điều tra chuyện lớn như vậy. Nhưng mấy người đều đã đến nơi này, không thể xoay người rời đi được. Cụ thể hành động đến từ Quan Húc chỉ huy. Đương nhiên, sự tình cụ thể Quan Húc còn không có phân phó, hết thảy nghe theo chỉ huy là được. Cơm nước xong, mấy người đi vào đại sảnh của nhà hàng. Kim Bảo Phát với Nhiều Cú chờ ở trong đại sảnh, thấy bọn họ đi qua liền cười hỏi. Nói chuyện thế nào? Tốt rồi, Quan Húc gật đầu nói. Mặt khác, phiền cục trưởng kia một chút việc. Quan tổ trưởng khách khí rồi, cứ việc phân phó là được, Quan Húc nói. Chúng tôi muốn nhập cư trái phép đi Miến Điện, còn hy vọng cục trưởng Kim an bài một chút. Đi Miến Điện không thành vấn đề, nhưng vì sao muốn nhập cư trái phép? Trên mặt của Kim Bảo Phát lộ ra chần chờ, hiển nhiên là không thể lý giải được. Việc này không phải việc cục trưởng Kim nên quan tâm, Quan Húc nói. Mặt khác, nhất định phải bí mật, không thể để tin tức này lộ ra ngoài. Việc này... Trong lòng Kim Bảo Phát biết những việc này cũng không phải chính mình có thể nhọc lòng, liền gật đầu nói. Được, buổi tối ngày mai tôi có thể an bài tốt. Được rồi, đêm nay liền ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai đi Miến Điện, Quan Húc nói. Mấy người liền đặt mấy phòng tại khách sạn. Lâm Hiểu Phong sau khi tiến vào phòng đem hành lý bỏ xuống, Trấn Phong đạo nhân cùng với Hoàng Mập liền đến gõ cửa. Hai người không nghỉ ngơi một chút sao, chạy tới làm gì? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Hoàng Mập nói, lại đây cùng cậu thương lượng một chút, lần này đi Miến Điện kia nên làm như thế nào? Còn có thể làm như thế nào, nghe Quan Húc là được, Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập nhíu mày nói, Hiểu Phong, chúng ta cùng với tên kia lại không thân, vạn nhất tên kia đem chúng ta làm pháo hôi thì phải làm sao? Việc này sẽ không có đâu, Trấn Phong ngồi vào trên giường, trong miệng ngậm thuốc lá nói. Quan Húc này, tuy rằng trước kia ta chưa thấy qua, nhưng cũng nghe nói qua một ít. Lúc trước, tổ điều tra thần quái còn không có thành quy mô như bây giờ, mà những khu vực trong nước hóa thành vài khu vực lớn quản hạt sự kiện thần quái. Mà lúc ấy, Quan Húc đã là người phụ trách khu vực Tây Nam. Quan Húc này hẳn là không có vấn đề gì đâu, Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá một chuyến này chỉ ra cũng sẽ không thuận lợi giống như trong tưởng tượng. Những quân hồn Nhật Bản đó tạm thời không nói, những âm dương sư kia chỉ sợ không dễ đối phó như vậy. Chỉ là nghĩ theo lời của Quan Húc đã khiến cho người ta có một cảm giác thật quỷ dị. Mấy người hút thuốc hàn huyên một hồi, Hòa Mập cùng với Trấn Phong về phòng của mình. Ngày hôm sau, mấy người Lâm Hiểu Phong đều lưu tại khách sạn, cũng không có ra ngoài. Khi đến giữa trưa, Kim Bà Phát gọi điện thoại tới, bảo bọn họ thu thập hành lý. Ba người thu thập hành lý đi đến cửa khách sạn. Quan Húc đã mang theo túi sách màu trắng chờ ở nơi này. Hắn mang theo kính râm, thoạt nhìn giống như người tới du lịch. Một chiếc xe thương vụ màu đen ngừng ở cửa. Kim Bảo Phát liền ngồi ở trên ghế điều khiển xe thương vụ. Đi lên đi. Mấy người sau khi đi lên, Kim Bảo Phát liền khởi động xe đi ra khỏi bên ngoài thành phố Côn Minh. Hoàng Mập hỏi, đây là đi đâu vậy? Thành phố Thụy Lệ, không phải muốn nhập cư trái phép sao? Kim Bảo Phát cười nói, tôi đã liên hệ bên chuyên môn làm việc này, đến lúc đó có thể thuận lợi đưa mọi người tiến vào Miến Điện. Chẳng qua là sau khi tiến vào Miến Điện, tôi liền không an bài được cái gì, Kim Bảo Phát nói. Quan Húc tự tài dựa vào trên ghế nói ra, việc này ông yên tâm, chẳng yêu cục bên kia tự do an bài. Từ Côn Minh đến Thủy Lệ ước chừng phải đi mất 9 giờ. Cũng may ngồi trên xe thương vụ này thật sự thoải mái, phía trên còn có tivi, quầy rượu. Cho thời điểm mọi người tới thành phố Thủy Lệ, trời đã tối đen. 9 giờ lái xe, Kim Bảo Phát mang theo 4 người đi tới trước một cái hẻm nhỏ. Cái ngõ nhỏ này là một mảnh đen nhánh. Kim Bảo Phát dừng xe lại. Đến rồi, đi theo tôi, Nói xong, lên ở phía trước dẫn đường đi vào. Bốn người Lâm Hiểu Phong mang theo bao lớn bao nhỏ hướng tới bên trong. Khu vực này có chút cùng loại với khu dân nghèo, nơi nơi đều là mùi tanh tưởi của cống thoát nước, thường thường sẽ còn truyền đến tiếng rít chó hoang. Đường bên trong ngõ nhỏ thực sự phức tạp. Kim Bảo Phát ở phía trước mang theo bốn người rẽ trái rẽ phải. Lâm Hiểu Phong nhìn không được lên hỏi: Cục trưởng Kim, khu vực thế này ông đều có thể tìm được sao? Kim Bảo Phát ha ha cười nói: Trước khi tiếp thu công tác của tổ điều tra thần quái, tôi trước đây chuyên điều tra bắt giữ những tội phạm buôn lậu nhập cư trái phép. Lão đại nhập cư trái phép ở nơi này tôi cũng quen biết không ít. Nói xong, hắn đã mang theo bốn người đi vào một ngôi nhà có cánh cửa gỗ cũ nát. Hắn gõ có cửa, bên trong truyền đến thanh âm: Người nào? Kim Bảo Phát một chân liền đem cửa gỗ đá văng, không còn vẻ cung kính như khi đối mặt với Lâm Hiểu Phong và Quan Húc. Tiền lão nhị, ta tới còn phải làm ám hiệu sao? Mấy người Lâm Hiểu Phong đi vào. Người được gọi là Tiền lão nhị thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, đầu trọc, thoạt nhìn có chút đáng khinh. Hắn vừa thấy người tới liền tươi cười đầy mặt nói: Hey, thì ra là cục trưởng Kim, mời ngồi mời ngồi. Ngồi liền không cần, thuyền chuẩn bị tốt chưa? Mấy bằng hữu của ta muốn lập tức xuất ngoài. Cục trưởng Kim hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của Tiền lão nhị nhìn về phía bốn người Lâm Hiểu Phong. Đầu năm nay nhập cư trái phép đi ra ngoài có hai loại người. Một loại là nghèo đến muốn chết, muốn chạy ra nước ngoài xem có thể có được con đường phát tài hay không. Còn có một loại chính là đại quan quý nhân, con cái đã xảy ra chuyện, muốn chạy đi tránh đầu sóng ngọn gió. Người có thể đi theo cục trưởng Kim lại đây đương nhiên không có khả năng là nghèo khó cái gì. Tiền lão nhị theo bản năng lại cho rằng đây là loại người thứ hai, trên mặt tươi cười thân thiết nói: Ây, mấy vị này muốn xuất ngoài là làm gì? Ông làm nhiều năm nhập cư trái phép như vậy, việc của người khác không nên hỏi còn không biết sao? Quan Húc lạnh giọng nói: Không nên hỏi thì đừng hỏi, chú ý tính mạng của mình cho tốt đi. Vâng vâng. Tiền lão nhị khách khí gật gật đầu. Kiếm Bảo Phát nói: Chuẩn bị tốt, liền mang những bằng hữu của ta đi ra ngoài. Kiếm Bảo Phát xoay người đối với mấy người Lâm Hiểu Phong nói ra: Đến Miến Điện gọi điện thoại cho ta, báo cái bình an. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn về phía Tiền lão nhị một cái. Lời này là nói cho Tiền lão nhị nghe. Ngày nhập cư trái phép này, giết người sát hại tính mệnh không phải là số ít. Tiền lão nhị xấu hổ nói: Ê, cục trưởng Kim, bằng hữu của ngài chính là đại quý nhân của tôi, thiếu một sợi lông tùy ngài xử lý tôi. Đây chính là người nói. Kim Bảo Phát nói: Xong việc ở bên kia, muốn trở lại gọi điện thoại cho tôi, có thể để cho Tiền lão nhị lại đem các người trở về. Nói xong, hắn cũng không hề ở lâu. Chờ sau khi Kim Bảo Phát rời đi, Tiền lão nhị chuyển trong mắt nói ra: Các vị ở nơi biên giới này không yên ổn đâu, đem quần áo đổi một chút đi. Quần áo tốt quá, nói không chừng sẽ khiến cho người khác chú ý. Hả? Lời này là như thế nào? Hoàng Mập hỏi. Miến Điện bên kia không thái bình giống như chúng ta, không ít người làm nghề cướp bóc, những người bởi vì ăn mặc ngăn nắp sang trọng bị mưu tài hại mệnh không phải số ít đâu. Nếu mấy người không phải Kim Bảo Phát đưa tới, Tiền lão nhị cũng lời nhắc nhở, thậm chí còn sẽ liên hệ một số ít người chuyên môn làm cướp bóc liên thủ phát tài. Hắn lấy ra mấy bộ quần áo hàng vỉa hè đơn sơ, sau khi để cho mấy người thay, lúc này mới mở ra một chiếc xe đưa mấy người hướng biên giới chạy đến. Tiền lão nhị là chuyên môn làm việc này, dọc theo đường đi đều có thể dễ dàng đi qua những chốt coi giữ tuần tra. Sau một hồi liền tiến vào một mảnh rừng rậm. Tiền lão nhị cũng không lái xe, sau khi đem xe để vào trong một bụi cỏ, lại đưa mấy người đi bộ tiến sâu vào trong rừng cây. Tới 11 giờ mấy người đi tới một mảnh bờ sông sóng gió mãnh liệt. Con sông này chính là biên giới giữa Miến Điện. Qua sông, phía trước chính là địa bàn của Miến Điện. Nhưng bên kia không thái bình giống như bên này của chúng ta. Mọi người cẩn thận một chút. Tiền lão nhị nói. Mấy người đương nhiên gật đầu tán thành. Tiền lão nhị thổi sáo một cái. Qua 2 phút, một chiếc thuyền nhỏ tiến lại đây. Bác lái đò nhìn thoáng qua, cười nói. Tiền lão nhị, mang đi đâu? Thiếu không thiếu? Đây là tiếng lóng. Thiếu không thiếu chính là hỏi nhóm người này có tiền hay không.